Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 155, thập diện mai phục. Thì lựa chọn là ngươi, gáp thú, bành, làm Sở Dịch quyết tâm muốn mượn dùng gáp chi thủ, học trộm, Mundo trung tướng sinh mệnh trả lại kỹ xảo lúc. Tự thân triển khai tu la chi dực. Sở Dịch bóng người là ở giữa không trung càng bay càng cao. Hoàn toàn không phải Mundo trung tướng có thể tùy tiện đầy đủ đến khoảng cách. Mà tại cùng lúc đó, Sở Dịch chỗ làm sự tình thì là phát ra linh hồn năng lượng. Hoàn toàn khống chế lại gáp thân thể, làm đến gáp tránh thức biến thành tự thân linh hồn nô bộc. Dùng hắn đến cùng Mundo trung tướng quyết chiến. Ngay sau đó Busosoku Haki, Haki vũ trang, bạo phát, vũ trang sắc cứng hóa hiển hiện. Trong nháy mắt, liền Mundo trung tướng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bị Sở Dịch thao túng gạp đã là vũ trang đầy đủ. Chợt Sở Dịch liền thừa dịp Mundo trung tướng hơi có vẻ thất thần khe hở. Điều khiển gạp một cái hải quân lục thức, cạo, xâm nhập mà đến. Huy quyền chính là đánh về phía Mundo trung tướng gương mặt. A, có chút ý vũ, hoàn toàn bạo phát Busosoku Haki. Haki vũ trang, gáp là phi thường khủng bố. Thì liền Sở Dịch dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn tiến hành thao túng thời điểm. Hắn đều là cảm giác vô cùng cố hết sức. Cho nên, điều khiển hoàn toàn bạo phát gáp, Sở Dịch cần truyền ra linh hồn năng lượng. Mỗi một phút mỗi một giây đều là khổng lồ như vậy. Nhưng như thế cố hết sức khống chế gáp, thu hoạch hiệu quả lại không phải rất tốt. Bởi vì làm Sở Dịch điều khiển hoàn toàn bạo phát Busosoku Haki, Haki vũ trang, làm đến vũ trang sắc cứng hóa trải rộng toàn thân gáp lúc, Sở Dịch đúng là ngoài ý muốn phát hiện hắn khống chế gáp. Cho dù là tại tiến hành chính diện giao phong thời điểm, đều không thể nghiền ép gạp trung tướng. Hiệp một giao phong bên trong, Sở Dịch điều khiển bạo phát bên trong gạp nhất quyền đánh tới. Đoán chừng trong vùng biển mặc cho ai đều muốn tránh thoát gạp, thích chi thiết quyền a. Thế mà Mundo trung tướng không có. Trong nháy mắt, Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới có thể rõ ràng trông thấy. Mundo trung tướng tại gáp thiết quyền xâm nhập mà đến trước, chính là tinh chuẩn thao túng tốt trong thân thể sinh mệnh năng lượng. Điều khiển sinh mệnh năng lượng tụ tập nơi tay trưởng vị trí, trực tiếp làm dùng sinh mệnh trả lại kỹ xào. Khi đó Sở Dịch chỉ cảm thấy Mundo trung tướng thân thể quả thực tựa như là một cái cực độ phức tạp máy móc. Mà hắn Mundo trung tướng bản thân tại sử dụng sinh mệnh trả lại kỹ xảo thời điểm, đúng lúc có thể hoàn mỹ thao túng hắn thân thể cỗ này tinh diệu máy móc. Đây chính là sinh mệnh trả lại ảo diệu thực sự chỗ. Ta hiểu, trơ mắt nhìn lấy Mundo trung tướng làm dùng sinh mệnh trả lại kỹ xảo. Cứ thế mà đón đỡ ở gáp ở vào bạo phát kỳ thiết quyền. Chợt càng là cùng gáp chính diện cứng đối cứng giao phong lên. Không có chút nào rơi vào hạ phong ý tứ. Một mực nhìn chăm chú lên Mundo trung tướng trong cơ thể biến hóa Sở Dịch. Đột nhiên chính là bắt lấy sinh mệnh trả lại kỹ xảo sử dụng manh mối. Liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên lai sinh mệnh trả lại kỹ xảo cũng không thể hoàn toàn nói là một loại bạo phát kỹ xảo. Mà chính là thuộc về tại nào đó cái thời gian điểm bên trong. Có thể trên diện rộng tăng cường tự thân chiến lược kỹ xảo. Không phải mỗi người đều có thể hoàn mỹ thao túng chính mình thân thể. Cũng không phải mỗi người đều có thể hoàn mỹ phát huy ra chính mình thân thể ưu thế. Tại ta vượt qua trước đó bên trong thế giới kia thì tồn tại một loại lý luận. Nói là người đại não hội hạn chế thân thể lực lượng. Làm nhân thể đại bộ phận lực lượng đều trong trạng thái mê man. Mà tại nào đó cái thời gian điểm bên trong, làm có người có thể giải trừ đại não hạn chế, phát huy ra thân thể toàn bộ tiềm năng lúc, người kia chỗ bảo phát đi ra lực lượng, quả thực cũng là trước đó chưa từng có đáng sợ. Tình thế cấp bách thời điểm, mẫu thân vì bảo vệ mình hài tử, có thể chống đỡ được chỉnh một chút một mặt vách tường. Kiên trì đến nhân viên cứu viện đến đây, tình thế cấp bách thời điểm. Vì bảo vệ mình mẫu thân, gầy yếu nhi tử thậm chí là có thể lật tung một cỗ xe tải. Đem mẫu thân mình theo xe tải phía dưới cứu ra. Loại này lực lượng tại ta vượt qua chi trước trong thế giới. Bị gọi là thượng đế cấm khu. Mà tại hải tặc thế giới bên trong, loại này lực lượng thì tên làm sinh mệnh trả lại. Âm thầm trong lòng nói bên trong, sở dịch kết hợp hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, cộng thêm tu la bản năng, rõ ràng là bắt đầu dùng chính mình thân thể trí nhớ lên Mundo trung tướng trong cơ thể sinh mệnh. Năng lượng biến hóa, đây cũng không phải là học trộm, mà là sống sờ sờ bắt chước. Lúc này sở dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới cùng tu la vốn có thể kết hợp với nhau. Quả thực tựa như là hỏa ảnh bên trong Seragon đồng dạng. Ngay tại Copyright lấy Mundo trung tướng sinh mệnh trả lại kỹ xảo. Thế mà, muốn hoàn mỹ nắm giữ sinh mệnh trả lại, cũng không phải là đơn giản như vậy. Sinh mệnh về còn không phải một cái công thức, chỉ cần nhớ kỹ liền có thể. Càng nhiều là cần muốn lĩnh ngộ sinh mệnh trả lại ảo diệu. Bất quá sở dịch cứng như vậy sinh sinh dập khuôn, cũng không thể nói là hoàn toàn không có nửa điểm tiến bộ. Tối thiểu dùng ra sao sinh mệnh trả lại bạo phát cánh tay lực lượng, hoặc là bạo phát thân thể phòng ngự năng lực, bạo phát thân thể khôi phục năng lực, những sinh mạng này trả lại kỹ xảo. Sở dịch toàn bộ đều theo Mundo trung tướng thân thể phía trên học tập đến. Chỉ là, làm sở dịch theo Mundo trung tướng chỗ đó copy là như thế nhiều sinh mệnh trả lại kỹ xảo về sau. Hắn linh hồn năng lượng chính là có mấy phần muốn đến cực hạn ý tứ. Đúng a, một phương diện muốn duy trì lấy hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Thời khắc chú ý Mundo trung tướng trong cơ thể biến hóa. Sở dịch linh hồn năng lượng tiêu hao thì là rất lớn. Mà tại một phương diện khác, sở dịch lại muốn duy trì lấy linh hồn nô bộc tiêu hao. Điều khiển trong vùng biển đứng đầu cường giả tiến hành bạo phát. Càng là làm đến sở dịch linh hồn năng lượng trôi qua tốc độ tăng tốc rất nhiều. Cho nên, ngay tại sở dịch theo Mundo trung tướng chỗ đó nắm giữ rất nhiều sinh mệnh trả lại kỹ xảo sau, vạn tượng thiên dẫn, siêu, trong nháy mắt, sở dịch chính là dùng vạn tượng thiên dẫn, đem chiến đoàn bên trong gạp trực tiếp hút đến bên cạnh mình, chợt vung lên khóe miệng cho Mundo trung tướng một cái to lớn mỉm cười. Đã đem nơi đây hải quân trụ sở chuyển không sở dịch. Rõ ràng là mang theo gạp nghênh ngang tại Mundo trung tướng trước mặt rời đi. Chuẩn bị muốn trở về Rayleigh, Saki chỗ quầy rượu đi. Kết quả như thế, quả thực là khí Mundo trung tướng thẳng thổ huyết. Đáng tiếc hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản chính là. Thế mà, làm sở dịch theo Mundo trung tướng chỗ đó nắm giữ một số sinh mệnh trả lại kỹ xảo. Rất là mừng rỡ chuẩn bị trở về Rayleigh, Saki chỗ quầy rượu, ở nơi đó thật tốt tiêu hóa một số sinh mệnh trả lại ảo rượu lúc trong quán rượu. Saki thì là tại vì sở dịch cứu trở về Koala, vừa mới trang điểm xong. Đừng nhìn Koala tại Sabaody quần đảo bên trong làm nạn dân thời kỳ. Chính là một bộ lôi tha lôi thôi bộ dáng, nhưng tại Saki cách ăn mặc dưới. Tắm rửa qua Koala xuyên qua tinh xảo váy. Bộ dáng kia quả thực tựa như là búp bê đồng dạng. Nhìn đến Saki, Rayleigh bọn người là liên tục sợ hãi thán phục. Đáng tiếc sợ hãi thán phục không bao lâu. Saki chính là thu đến một phong để người tuyệt vọng bức thư. Riêng là tại nhìn thấy lá thư này kiện về sau. Sắc mặt đột nhiên biến đến tái nhợt Saki. Càng là hướng về phía trước mặt Rayleigh hô. Không tốt, Rayleigh, nhất định phải tranh thủ thời gian thông báo Tiểu Sở Dịch rời đi Sabaody quần đảo. Bởi vì hải quân đã sớm tại Sabaody quần đảo bố trí xuống thập diện mai phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.